Nơi ấy có anh, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lạnh không Ngân Hằng nhìn chiếc áo sơ mi mỏng của Lâm Phong bèn hỏi khi có một cơn gió thổi qua. Như vậy sẽ không lạnh nữa, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ngân Hằng, từng ngón tay đan vào nhau siết chặt. Cảm giác ấm áp từ từng ngón tay chạy thẳng vào tim. Ngọn lửa trong tim bùng cháy lên, xua đi cơn lạnh giá bên ngoài. Hai người họ nhìn nhau, bốn con mắt long lên trong màn đêm khiến mọi thứ xung quanh cũng trở nên ấm áp. Ngân Hằng từ từ ngã đầu vào vai Lâm Phong, cả hai ngước mắt nhìn lên bầu trời. Đêm nay trời sao rất sáng, hai người cứ im lặng dựa vào nhau như thế, dường như cảnh vật thay lời nói, chất chứa tình cảm của cả hai, cứ bình yên như thế. Mãi lúc sau, Lâm Phong mới nói. Nếu như mình có thể sống thật lâu cho đến lúc già, mình muốn trở lại nơi mà chúng ta cấm chạy, xây một ngôi nhà bên cạnh bờ hồ đó. Cùng với người mình thích hạnh phúc bên nhau, cùng ngắm sao thế này mỗi tối, bầu trời ở đó thật đẹp. Nếu có thể trồng được, mình muốn trồng một cánh đồng hoa ỏ ai hương ở đó. Để chiều chiều có thể cùng người mình thích nắm tay đi dạo mỗi buổi chiều, tận hưởng hương thơm của hoa oải hương. Sóng mũi Ngân Hằng thấy cay cay khi nghe Lâm Phong nói. Tại sao ước mơ của cậu ấy lại là có thể sống thật lâu cho đến lúc già? Cô cảm thấy đau lòng vô hạn trước nỗi đau mà Lâm Phong phải chịu và đang cố chôn giấu nó vào trong tận sâu trong tim cậu. Ngân Hằng bất giác siết chặt lấy tay Lâm Phong, cô ngồi dậy nhìn Lâm Phong nói. Chúng ta làm một giao ước đi, bất luận sau này có chuyện gì xảy ra cũng sẽ cùng nhau đến đó, cùng xây một ngôi nhà nhỏ, cùng ngắm sao trời, cùng đi dạo dưới cánh đồng hoa. Cho dù khoảng thời gian đó ngắn ngủi là một năm, hay một tháng, thậm chí là một ngày đi chăng nữa. Nói xong cô giơ ngón tay út của mình về phía Lâm Phong, cậu nheo mắt nhìn cô rồi cũng gật đầu đưa tay lên làm một cái ngéo tay xác lập lời hứa của bản thân. Dưới bầu trời êm ái, họ cùng lập một lời thề, lấy gió làm người nhắc nhở, lấy sao làm chứng, hứa mãi mãi bên cạnh nhau. Ngân Hằng xách mâm cơm nóng hổi đem đến bệnh viện cho Minh Nhật. Ngân Quỳnh đã ở bệnh viện cả buổi, cô bé vừa về nhà nghỉ ngơi. Khi Ngân Hằng đang đứng đợi thang máy thì có một ông lão tay cầm gậy bước đến gần cũng đứng im chờ đợi thang máy như mình. Ông ta ăn bận sờ nát trọng vô cùng, vừa nhìn vào đã thấy là một ông chủ lớn. Cửa thang máy mở ra, Ngân Hằng lễ phép chờ ông lão bước vào trước rồi mới bước theo sau. Cô đứng phía sau ông lão, đang định đưa tay bấm nút tầng thì, bấm lầu 5 đột nhiên ông lão ra lệnh. Ngân Hằng có chút ngạc nhiên vì giọng ông lão không giống nhờ vả mà giống như ra lệnh, nhưng thang máy này chỉ có hai người là cô và ông ấy. Vậy ông ấy đang ra lệnh cho ai? Dù có chút bất mãn nhưng Ngân Hằng vẫn nghe lời giúp ông ấy bấm nút lên tầng 5. Còn mình ghé qua tầng 6 đi lên. Khi tới lầu 5, ông lão không có lấy một tiếng cảm ơn nào dành cho cô, cứ thể bước ra khỏi thang máy. Bước đi của ông ta đầy tự tin và kiêu hãnh. Khi Ngân Hằng đi lấy nước nóng về giúp cho Minh Nhật để lau người cho bà thì trở lại phòng có chút giật mình khi nhìn thấy ông lão lúc nãy đang ngồi chõm chệ trên chiếc ghế duy nhất có trong phòng này. Sau lưng ông còn có hai người mặc vest đen theo đứng phía sau. Ông ngồi đối mặt với Minh Nhật im lặng chờ đợi câu trả lời của cậu. Ngân Hằng thấy Minh Nhật mím môi trầm lặng, sắc mặt hầm hầm đầy căm tức. Cháu hãy quyết định đi, nể tình cháu là con cháu của dòng họ Lâm nhà ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ giúp cho bà nội cháu toàn bộ chi phí phẫu thuật. Còn cháu ta sẽ nhận lại cháu, từ nay cháu sẽ là cháu nội của ta, không gì có thể thay đổi, cháu cũng có quyền thừa kế tài sản của ta như bao đứa cháu khác, giọng ông ta hung hồn nói. Minh Nhật cười gằn một cái rồi nói. Xin lỗi, từ trước đến giờ tôi không hề có ông nội, cũng không muốn nhận bất cứ ai làm ông nội. Ông làm ơn về đi cho. Ông ta nheo mắt nhìn Minh Nhật một cái rồi nói. Ông nói cho cháu biết, chưa bao giờ ta cầu xin ai, cũng chưa có người từ chối yêu cầu của ta. Cho dù cháu có là cháu của ta cũng không có ngoại lệ, điều kiện ta đặt ra cháu hãy suy nghĩ kỹ đi. Đợi đến khi cháu suy nghĩ kỹ thì hãy đến tìm ta, nhưng dù cháu chấp nhận hay không chấp nhận điều kiện nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được. Đừng bao giờ để bản thân mình hối hận, đó là phương châm của dòng họ nhà ta. Máu chảy trong người cháu cũng giống như ta, ông lạnh lùng nói, và cố ý nhấn mạnh dòng cuối. Nói rồi không đợi câu trả lời của Minh Nhật, ông ta dứt khoát đứng lên bỏ đi. Hai người theo sau cũng vội vã rút ra danh thiếp đặt lên bàn rồi theo bước chân của ông ta ra ngoài. Ngân Hằng đứng chon chân tại chỗ khi biết ông ta là ông nội của Minh Nhật, cũng có nghĩa ông ta là ông nội của Lâm Phong. Khi ông ta quay người bước ra cửa, hai người chạm mặt nhau, ở ông ta có ánh mắt nghiêm nghị cùng lạnh lùng khiến Ngân Hằng sợ hãi cúi đầu né sang một bên. Ngân Hằng vội vã bước vào khi nghe tiếng cười điên dại của Minh Nhật thấy cô vào thì cười khổ nói. Bạn nói xem, mình là một thằng bị bọn họ vứt bỏ không chút đoái hoài tới. Vậy mà đùng một cái họ đến đây giống như là làm ơn ỉnh, ban phúc ỉnh để mình chịu ơn họ chấp nhận yêu cầu của họ. Ngân Hằng biết Minh Nhật rất đau khổ khi những người đó đến đây không phải vì quan tâm thương yêu cậu mà là vì cậu là hy vọng cuối cùng có thể cứu chữa cho Lâm Phong mà thôi. Nhưng nếu cô im lặng trong khi thái độ của Minh Nhật thể hiện sự căm ghét thấy rõ như vậy làm sao cậu chịu giúp Lâm Phong cơ chứ? Vì Lâm Phong, Ngân Hằng quyết định lên tiếng. Thật ra, cho dù bạn hận họ đến thế nào đi chăng nữa, họ cũng là người thân của bạn. Ông ấy nói đùng, dòng máu chảy trong người bạn là của ông ấy. Dù căm ghét thì cũng nên tha thứ cho họ. Huồng hồ đây là mạng người, nếu như bạn không giang tay giúp đỡ thì Lâm Phong sẽ chết. Thì ra bạn cũng biết rồi. Tại sao chứ? Tại sao ai cũng đứng về phía hắn ta như vậy chứ? Khi biết mẹ hắn mang thai con trai, họ vứt mình đi với cái thai chưa biết rõ trai gái. Hắn ăn sung mặc sướng, còn mình phải nhục nhã mà sống. Vậy mà giờ đây, đến thân thể của mình cũng bắt mình hiến dâng cho hắn. Ngay cả bạn cũng vậy, vì sao người bạn chọn là tên đó chứ không phải là mình? Vì sao cái gì cũng đều là của tên đó chứ? Minh Nhật gào lên trong đau khổ. Ngân Hằng nghẹn đắng cổ họng, cô không biết trả lời thế nào cả. Bà nội sao rồi hả? Con người đàn ông có vẻ mặt tiều tụy, gương mặt buồn bã chứa đựng nhiều nếp nhăn, râu lung phúng trên gương mặt gầy của ông cho thấy ông đã chịu nhiều khắc khổ. Bà, Minh Nhật nghẹn ngào không thể nói tiếp được khi nhìn cha dượng của mình đang mặc bộ đồ tù tội. Người đàn ông nhìn vẻ mặt bất lực của Minh Nhật khẽ thở dài tự trách. Tất cả là tại ba, nếu không phải vì ba mang tội thì bà của con đâu có khóc đến mù như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải lỗi của ba, là lỗi của bọn họ, sẽ có lúc con bắt họ phải trả giá cho tội ác này. Minh Nhật căm tức gằn mạnh tay nói, ánh mắt cậu lóe lên sự hận thù. Ba thật không muốn con phải chịu khổ sở như thế này. Con còn nhỏ mà phải chăm lo cho bà, hai bà cháu phải sống khổ sở như thế. Nếu ba có thể đi ra khỏi đây, ba nhất định sẽ không để cho hai bà cháu phải chịu khổ nữa. Ba sống ở đây có tốt hay không? Cuộc sống trong tù thì làm sao có thể tốt được hả con? Ba chỉ mong có thể cải tạo tốt rồi được ân xá ra sớm mà thôi. Nếu có thể ba chỉ muốn thoát khỏi nơi khủng khiếp này, thoát khỏi bộ quần áo nhục nhã này, người đàn ông đau đớn nói. Ba, con nhất định tìm cách đưa ba A khỏi đây, ba hãy chờ con. Đừng làm điều gì dại dột, bà thà ngồi tù suốt đời còn hơn phải thấy con xảy ra chuyện. Làm sao ba có thể sống nổi khi mất con? Bà yên tâm, con không ngốc nghếch làm điều gì dại dột đâu. Hai cha con họ nhìn nhau thật lâu, trong đôi mắt cả hai dường như đều chất chứa nỗi oán hận khôn nguôi. Bà à, công việc ở công ty dạo này vẫn ổn chứ? Ba Ngân Hằng cố ý hỏi thăm việc công ty của ba mình. Bà Ngân Hằng hơi bất ngờ khi nghe cô hỏi, nhưng vì trước đây cô vẫn thường hỏi thăm nên ông bỏ qua nghi ngờ đáp. Dạo này công ty khá bận rộn, do có một số nhân viên nghỉ việc nhưng chưa có người thay. Vậy sao? Ngân Hằng cúi đầu buồn rầu. Không có gì đâu, chỉ là công việc dồn về nhiều hơn, mọi người phải thường xuyên tăng ca. À, đúng rồi, ông làm như chợt nhớ ra có chuyện chưa nói với cô. Sau này dì con sẽ đến công ty phụ giúp ba, cho nên việc nhà con hãy quán xuyến giúp dì con, có được không? Dạ được ạ. Ngân Hằng gật đầu. Ba và dì cứ yên tâm làm việc đi, con sẽ chăm sóc cho Gia Bảo và Ngân Quỳnh. Bà cảm ơn con. Ông vuốt nhẹ tóc cô, hai cha con họ mỉm cười ấm áp bên nhau. Trên đường cô trở về phòng của mình, cô gặp bà Kim Lương đang đi xuống, cô bèn lên tiếng. Con nghe nói, dì định đến chỗ làm của ba phụ giúp. Dì cũng không biết là mình có giúp được gì hay không nữa. Hy vọng là không gây thêm phiền phức cho ba con. Bà Kim Lương đáp với chút xấu hổ, việc nhà sau này phải nhờ con. Cảm ơn dì rất nhiều, cảm ơn dì đã không rời bỏ ba lúc khó khăn. Cô nói xong thì nhìn bà Kim Lương cười chân thành rồi trở về phòng mình trong đôi mắt ngỡ ngàng của bà Kim Lương. Ngân Hằng trở về phòng của mình, cô thở dài mệt mỏi. Cuộc sống này có quá nhiều khó khăn, mọi thứ kéo đến như cơn bão điên cuồng muốn quét sạch mọi thứ. Cô nhìn hai bàn tay nhỏ bé của mình, hai bàn tay trống không chẳng thể làm gì được cả, chẳng thể chống đỡ được với cuộc sống này. Điện thoại cô chợt reo lên, có thể ra ngoài không? Giọng Lâm Phong hồ hởi hỏi. Đi đâu? Bí mật. Lâm Phong cười giấu giếm. Lâm Phong đèo Ngân Hằng trên chiếc xe đạp điện của mình, hai người họ đi đến một nơi khá xa, phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới đến. Sao hả? Chỗ này thế nào? Ngân Hằng ngỡ ngàng nhìn cảnh vật trước mặt mình. Đẹp quá, một màu vàng rực rỡ đang khoe sắc với ánh mặt trời. Từng bông hoa tung người trong gió đón lấy ánh nắng. Hoa hướng dương thể hiện niềm tin và hy vọng trong tình yêu, luôn hướng về điều tươi sáng nhất. Mình hy vọng tình cảm của hai chúng ta cũng như những đóa hoa hướng dương này. luôn hướng về điều tươi sáng nhất. Lâm Phong nói xong, hai người cùng nhìn nhau cười. Hạnh phúc dù cho có ngắn ngủi đến đâu, nhưng hai người vẫn hướng đến những ngày tháng hạnh phúc và vui vẻ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai người chơi vui vẻ một lát, đột nhiên Lâm Phong cảm thấy trong người phát lạnh, sau đó ngã xuống ngất. Ngân Hằng hoảng hốt kêu lên. Ngân Hằng ngồi trên xe cấp cứu nắm lấy bàn tay lạnh giá của Lâm Phong, nhìn gương mặt xanh xao của Lâm Phong khóc nức nở. Xin lỗi, vì đã giấu bạn, Lâm Phong thều thào trong ống thở khí thật ra mình. Đừng nói nữa, mình biết rồi, cô ngăn không cho Lâm Phong dùng sức nói, cô muốn cậu giữ gìn sức khỏe. Bạn biết sao? Lâm Phong nhíu mày nhìn cô với ánh mắt đau buồn, cậu cụp mắt xuống im lặng trầm tư. Ngân Hằng sợ Lâm Phong nghĩ cô đang thương hại cậu nên muốn trấn an. Mình kể cho bạn nghe một câu chuyện nha. Đừng nghĩ gì hết cho đến khi bạn nghe xong câu chuyện này. Một ngày, có một cậu bé nói với một cô bé. Nếu chỉ có một bát canh trường sinh, một nửa anh sẽ cho cha mẹ, nửa còn lại sẽ cho em. Cô bé đã yêu cậu bé rồi. Năm đó cậu bé 12 tuổi, cô bé 10 tuổi. 10 năm trôi qua, ngôi làng bị một cơn lũ tràn qua, chàng trai dốc hết sức cứu người bị nạn, có người già trẻ con, có người quen biết, có người không quen biết, duy chỉ có cô gái là anh không tự mình đi cứu, sau khi cô ấy được người khác cứu rồi, có người hỏi anh rằng. Đã yêu cô ấy, sao anh không cứu cô? Anh từ tốn trả lời. Chính vì tôi yêu cô ấy, tôi mới cứu người khác trước. Cô ấy chết rồi, thì tôi cũng không sống nữa. Một năm sau đó hai người họ kết hôn. Năm đó anh 22 tuổi, cô 20 tuổi. Về sau, cả nước mất mùa, hai người họ cũng lâm vào cảnh nghèo khó kiệt quệ. Cuối cùng chỉ còn lại một chút miến này đủ nấu thành một bát. Anh không nỡ ăn, nhường cho cô cũng không nỡ ăn, nhường cho anh ăn. Ba ngày sau, bát canh miến ấy bị móc, năm đó anh 42 tuổi, cô 40 tuổi. Do ông bà trước đây là thành phần địa chủ cho nên anh bị đem ra đấu tố. Trong khoảng thời gian này, tổ chức giao cho cô nhiệm vụ phải vạch ra giới tuyến, phân rõ trắng đen, cô nói. Tôi không biết trong bộ phận nhân dân ai là giặc, nhưng tôi biết anh ấy là người tốt, anh ấy yêu tôi cũng yêu anh ấy, thế là đủ rồi. Tiếp đó, họ bên nhau lần lượt chịu từng cái tát một. Treo biển làm du lịch, đôi vợ chồng trong những năm tháng khó khăn đã nhận ra số mệnh tương đồng. Năm đó anh 52 tuổi, cô 50 tuổi. Rất nhiều năm qua đi, ông và bà cùng nhau tập luyện khí công, rèn luyện sức khỏe. Thời kỳ này họ đã chuyển về thành phố, sáng sớm mỗi ngày đều đi xe bus đến công viên trung tâm, có người thanh niên thấy vậy nhường chỗ, nhưng hai người đều không ai chịu ngồi vì người còn lại phải đứng, họ tay trong tay dựa vào nhau, trên khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc. Những người trên chiếc xe ấy xúc động mà đều tự động đứng dậy. Năm đó ông 72 tuổi, bà 70 tuổi. Bà nói, nếu 10 năm nữa chúng ta cùng chết, tôi sẽ trở thành ông còn ông sẽ trở thành tôi, để ông cũng được uống phần canh trường sinh mà ông tặng. Tuy chúng ta không có được cái tình cảm từ thuở bé ấy, nhưng bạn là người ỉnh rất nhiều thứ, mình cũng giống như bà cụ đó, có được niềm vui từ bạn trong cuộc sống tràn ngập nỗi buồn của mình. Niềm vui của mình cũng giống như canh trường sinh của bà cụ ấy. Cho nên dù có trải qua bất cứ chuyện gì, mình vẫn muốn ở bên cạnh bạn. Bởi vì có bạn, mình mới có thể hướng đến những điều tươi đẹp nhất. Hứa với mình, sẽ cùng mình nắm tay ngắm nhìn hoa hướng dương đến cuối cuộc đời, có được không? Giọt nước mắt của Lâm Phong rơi xuống, cậu khẽ gật đầu, siết chặt lấy bàn tay Ngân Hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong được đưa vào phòng cấp cứu cũng là lúc ba mẹ cậu chạy đến. Nhìn Ngân Hằng hốc hác ngồi đợi bên ngoài phòng cấp cứu, bà dựa vào lòng chồng bật khóc yếu ớt nói. Phải làm sao đây, thằng bé thật là đáng thương. Nếu nó có mệnh hệ gì, em cũng không muốn sống nữa. Ngân Hằng ngửa mặt lên trời cố kiềm nén nước mắt, cô siết chặt tay quyết định đến gặp Minh Nhật. Cô sẽ cầu xin cậu ấy lần nữa, dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Dù là một hy vọng mỏng manh, nhưng cô vẫn muốn thử. Cứ một ngày trôi qua, tính mạng Lâm Phong ngày càng hiu hắt. Đọc tiếp nơi ấy có anh chương 43, cách chương.